Huống chi, ngươi bây giờ còn tại che giấu tung tích, không thể trực tiếp vận dụng nhân giả khí tức, còn có ngươi đủ loại chiêu bài thủ đoạn, cái này đã yếu đi rất nhiều ngươi thực lực. Ở thời điểm này, ngươi còn muốn chiến thắng một cái có được tín ngưỡng chi lực chí tôn cơ hồ là không thể nào. Nhất là, ta nói những này vẫn chỉ là tín ngưỡng chi lực một phương diện mà thôi, ngươi cũng cảm nhận được cái này tín ngưỡng chi lực bên trong chúng sinh cảm xúc, chỉ là hiện tại tiến vào trong thức hải của ngươi tín ngưỡng chi lực rất ít, cho nên kia chúng sinh cảm xúc rất yếu, nhưng tín ngưỡng chi lực nhiều liền không đồng dạng, đương nhiên ngươi có nhân giả chi tâm, lại có hay không cấu chi hồn, ngươi có thể ngăn cản chúng sinh cảm xúc quấy nhiễu, nhưng tín ngưỡng chi lực còn có càng quan trọng hơn một điểm, đó chính là bị chúng sinh tín ngưỡng, có được tín ngưỡng chi lực người, liền có thể từ chúng sinh tín ngưỡng ở bên trong lấy được chúng sinh cảm ngộ, từ đó để tự thân tu hành tốc độ biến càng nhanh. Cho nên nói, mỗi một cái có được tín ngưỡng chi lực người đều không phải là một người bình thường, đều là tuyệt đối yêu nghiệt. Là thuộc về đồng cấp vô địch tồn tại, đối phó dạng này người, còn muốn lấy lực phá đi, trong đó độ khó, cũng không cần ta nhiều lời đi. Ta đi. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 661. Khiêu Chiến Chí Tôn. Người đăng. Vô Tà. Đông Dương thần sắc lập tức trở nên càng thêm ngưng trọng, tín ngưỡng chi lực người sở hữu có thể từ chúng sinh tín ngưỡng bên trong mượn nhờ chúng sinh cảm ngộ, đây tuyệt đối so với mình lĩnh hội thiên địa đại đạo càng thêm thuận lợi, lại dạng này người có được nhị phẩm đại đạo cơ hồ chính là chuyện rất bình thường, nói là có được tín ngưỡng chi lực. Người chính là đồng cấp vô địch tồn tại cũng là không chút nào khoa trương. Trong loạn thế quả thật là quần hùng cùng nổi lên a, đầu tiên là trong truyền thuyết vương giả chi mâu hiện thế, hiện tại lại là trong truyền thuyết tín ngưỡng chi lực, còn không biết về sau có thể hay không lại xuất hiện thần bí gì cường giả đâu, hiện tại thần vực quả thật là càng ngày càng loạn. Trường sinh giới khí linh cười nhạt nói, cái này cũng rất bình thường, diệt thiên chi kiếp. Là thần vực lớn nhất kiếp nạn, tại cái này kiếp nạn bên trong, một chút ẩn tàng cường giả đều nhao nhao hiện thế, đều nghĩ trong cái loạn thế này được chia một chén canh tốt hơn vượt qua lần này kiếp nạn, thậm chí tai kiếp khó về sau, để cho mình triệt. Ngọn nguồn quật khởi, vấn đỉnh thần vực đỉnh phong, cái này cũng không tính hiếm lạ. Vâng, nhìn như loại chuyện này là một loại tất nhiên, nhưng gặp nạn mãi mãi cũng là những người yếu kia, bị tàn sát, bị nô dịch, vô số người sinh mệnh, chỉ là trở thành một chút cường giả đạp vào đỉnh phong bàn đạp. Có lẽ bọn hắn tàn sát chúng sinh, nô dịch chúng sinh, chỉ là vì tu hành, chỉ là vì để cho mình trở nên mạnh hơn, nhưng dạng này tu hành, dạng này đạo, ta không dám gật bừa. Từ ta chưa từng đạp vào tu hành thời điểm, ta còn tại tiểu thương dưới núi thời điểm, liền minh bạch nghèo thì chỉ lo thân mình, đạt thì kiêm tể thiên hạ đạo lý, thân là cường giả, tại chúng sinh nguy nan trước đó, chẳng những không giữ gìn chúng sinh chi tồn vong, ngược lại đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, để vô số sinh linh trở thành mình bàn đạp. Dạng này người, coi như đạp vào đỉnh phong lại như thế nào? Dạng này người tồn tại coi như diệt thiên nhất tộc kiếp nạn quá khứ, chúng sinh kiếp nạn còn tại. Đối với cái này, trường sinh giới khí linh cùng hồng lăng chỉ có thể ngầm cười khổ, Đông Dương tính nết bọn hắn là hiểu quá rồi, muốn khuyên hắn thay đổi chủ ý, căn bản chính là chuyện không thể nào. Ngay tại Đông Dương ám xúc động và phẫn nộ giận thời điểm, thần hồn của hắn trên ngực cái kia thần bí màu xám tiểu xà bên trên đột nhiên xuất hiện một cái nhàn nhạt linh hồn vòng xoáy, một loại hấp xả chi lực hình thành. Không nhìn chung quanh hắn nhân giả khí tức trực tiếp đem những cái kia mưa ánh sáng màu vàng tín ngưỡng chi lực kéo vào, cũng trực tiếp kéo vào. Cái này linh hồn vòng xoáy bên trong, lập tức tín ngưỡng chi lực biến mất, linh hồn vòng xoáy cũng im ắng tán đi. Toàn bộ quá trình đều trong nháy mắt hoàn thành, sau đó hết thảy bình tĩnh, phảng phất cái gì cũng không có xảy ra đồng dạng. Đông Dương! Chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy tín ngưỡng chi lực tiến vào Đông Dương thần hồn, trường sinh giới khí linh cùng hồng lăng đều có chút giật mình. Đông Dương cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hắn cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế, Nhưng hắn vẫn là cẩn thận cảm thụ một chút tự thân thần hồn, nhưng cũng không có phát hiện cái gì khác biệt, lúc này mới thoáng an tâm. Đông Dương cúi đầu nhìn về phía ngực đầu kia vẫn tại xoay chầm chầm thần bí màu xám tiểu xà, lập tức nói ra. Ta không sao. Điểm này tín ngưỡng chi lực cũng không phải là bị linh hồn của ta hấp thu, mà là bị cái này thần bí đồ vật thôn phệ. Ừ. Trường sinh giới khí linh cùng hồng lăng ánh mắt toàn bộ rơi vào Đông Dương thần hồn trên ngực cái kia xoay chầm chầm màu xám tiểu xà. Vật này sống nhờ tại Đông Dương thần hồn bên trong đã rất lâu rồi, nhưng cho tới nay cũng không biết đây rốt cuộc là cái gì, mà lại từ đầu đến giờ cái này thần bí đồ vật cũng chỉ là từng có hai lần dị động mà thôi. Lần thứ nhất tại thiên tâm ngoài thành không phong sơn bên trên, Đông Dương vì cứu người, cái này thần bí màu xám tiểu xà đã giúp hắn một lần, còn có chính là tại thiên ngoại thiên diệt thế trong tinh hà, từ kia vô tận trong sấm sét đạt được một đoàn thần bí sương mù, ngay tại lúc này chiếm cứ Đông Dương trong đan điền vật kia. Trừ cái đó ra, cái này thần bí màu xám tiểu xà liền rốt cuộc không có động tĩnh khác. Bây giờ lại ngay cả tín ngưỡng chi lực đều có thể thôn phệ, thật đúng là ngoài dự liệu. Đến bây giờ cũng còn không có hiểu rõ đây rốt cuộc là thứ gì. Đông Dương bất đắc dĩ nói. Ta cũng rất muốn biết, nhưng căn bản cũng không có một điểm đầu mối, bất quá còn tốt, nó tồn tại đối ta cũng không cái gì ảnh hưởng, hơn nữa còn đã giúp hai ta lần, nói thế nào cũng là có ít vô hại. Bất quá hắn đã có thể chủ động thôn phệ tín ngưỡng chi lực, vậy đã nói rõ loại lực lượng này đối với hắn có chút lực hấp dẫn. Kể từ đó, ta lại đối mặt tín ngưỡng chi lực thời điểm coi như tăng lên mấy phần thắng rồi. Hồng Lăng khẽ cười nói. Nói thì nói như thế, nhưng vạn nhất ngươi trong chiến đấu, cái này thần bí tồn tại không hề có động tĩnh gì, làm sao bây giờ, ngươi lại không thể khống chế hắn. Không sao. Lần này đối mặt tín ngưỡng chi lực, hắn có thể chủ động, vậy ta đối mặt càng nhiều tín ngưỡng chi lực thời điểm, hắn hẳn là sẽ không thờ ơ, coi như vạn nhất không nhúc nhích, ta cũng không sợ kia tín ngưỡng chi lực. Ngươi có tâm lý chuẩn bị liền tốt. Đông Dương gật gật đầu. Hiện tại cũng nên là đi chiếu cố cái này quang minh giáo người. Trường sinh giới khí linh cùng hồng lăng lập tức biến mất không thấy gì nữa, Đông Dương ý thức cũng lập tức trở về cơ thể bên trong căn phòng, hắn chậm rãi đứng dậy, cũng đẩy ra cửa sổ. Thời khắc này Ngọc Minh Thành vẫn như cũ là yên tĩnh một mảnh, mà kia bao phủ toàn thành cái gọi là thánh quang đã biến mất, vừa rồi cái đầu kia mang tử kim quan, người mặc kim bào nam tử cũng đã biến mất. Liền để ta lãnh giáo một chút trong truyền thuyết tín ngưỡng chi lực là như thế nào cường đại. Đông Dương hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ, cũng trực tiếp xuất hiện trong thành phủ thành chủ trên không, lại ngay đầu tiên thần thức tản ra, rơi vào phủ thành chủ hậu hoa viên một cách trong hồ nhỏ, đồng thời lập tức phát hiện kia chìm ở đáy nước phượng tụ nhục thân. Xem ra phượng tổ nhục thân cũng không phải là tận lực đặt ở trong nước, càng giống là tùy ý vứt bỏ, có lẽ là cha mẹ của nàng tại trước khi chết gây nên, chí ít có thể giữ lại một cái toàn thây. Lớn mật cuồng đồ, vậy mà tự tiện xông vào quang minh giáo đàn. Từng tiếng hét to vang lên, từng đạo thân ảnh vàng ấm từ trong phủ thành chủ bay ra, đảo mắt liền đem Đông Dương vây quanh. Cũng tại lúc này, phượng tổ nhục thân từ trong nước hồ bay ra, trực tiếp bị Đông Dương thu vào. Nguyên lai là yêu nữ đồng bạn, còn không quỳ xuống sám hối, khẩn cầu quang minh thế tôn cứu rỗi. Đông Dương thần sắc lạnh lùng, liếc nhìn một chút chung quanh hơn 10 người, thuần một sắc pháp bào màu vàng ấm, tóc dài cũng đều bị kim sắc dây cột tóc quấn lại, không có trước đó cái kia để tín ngưỡng chi lực bao phủ toàn thành người uy nghiêm, nhưng mỗi một cái nhưng cũng là hàng thật giá thật huyền tôn, càng không ít thất tinh huyền tôn, lại đều là giận. Mắt mà xem, như là từng cái kim cương hộ pháp. Để các ngươi người chủ sự ra gặp ta. Làm càn. Quát to một tiếng, đám người nhao nhao xuất thủ, các loại đại đạo chi lực, giống như trong bầu trời đêm chói lọi khói lửa nở rộ, rất là mỹ lệ. Lăn. Một tiếng càng thêm vang rồi hét to, những người này bên người thiên địa chi lực trong nháy mắt ngưng kết, cũng bỗng nhiên bạo tạc, trực tiếp đem bọn hắn toàn bộ đánh bay ra ngoài. Binh tự quyết, lấy vạn vật làm vũ khí, chẳng những là có thể khống chế thật sự vật phẩm, còn có thể khống chế thiên địa chi lực, lại sử dụng binh tự quyết khống chế thiên địa chi lực, nhưng so sánh người tu hành bình thường khống chế thiên địa chi lực càng thêm biến ảo khó lường. Ừ. Một tiếng trầm thấp mà to nhẹ ăn vang lên, một thân ảnh liền từ trong phủ thành chủ bay ra, cũng tại Đông Dương bên ngoài trăm trượng dừng lại, đầu đội tử kim quan, người mặc pháp bào màu vàng ấm, gương mặt uy nghiêm mà bình thản, chính là vừa rồi điều động tín ngưỡng chi lực bao phủ toàn thành người kia, hắn cũng là một cái hằng thật giá thật chí tôn. Người này xuất hiện, vừa mới bị Đông Dương đánh lui những cái kia huyền tôn, lập tức khom mình hành lễ, cung kính nói: tham kiến sáng rực hộ pháp. Sáng rực hộ pháp mặt mày buông xuống, khẽ dạ, nói: không cần đa lễ. Ngươi là ai? Dám can đảm mạo phạm ta Quang Minh giáo đàn thánh địa. Thương một, tại sao đến đây? Ngươi rất rõ ràng ta chi lai ý. Sáng rực hộ pháp thần sắc vẫn như cũ, nói: ngươi lấy đi yêu nữ chi nhục thân chắc hẳn cũng là nàng chi đồng băng thủ mê hoặc. Hiện tại bỏ xuống đồ đao tại Quang Minh Thế Tôn trước thành tín sám hối, mới có thể từ trong bể khổ giải thoát, vĩnh hưởng yên vui. Đông Dương cười lạnh: sáng rực hộ pháp đúng không? Bớt ở chỗ này đánh cho ta cái gì bí hiểm, chúng ta cũng người Quang Minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Ngươi Quang Minh giáo lấy tín ngưỡng chi lực nô dịch trong thành đám người, đây là tội gì? Sáng rực hộ pháp buông xuống mặt mày hơi động một chút, nói: trong thành chúng sinh tín ngưỡng Quang Minh Thế Tôn chỉ là vì tìm kiếm tâm linh giải thoát, rời xa thế tục cực khổ, sao là nô dịch mà nói, ngươi lời ấy chỉ là thụ yêu nữ mê hoặc sâu vô cùng, nhưng như cũ có thể lạc đường biết quay lại tại Quang Minh Thế Tôn trước mặt tìm về từ ta, nha. Quang Minh Thế Tôn đâu? Ra để cho ta kiến thức một chút, nhìn xem có thể hay không để cho ta từ thế tục trong khổ nạn giải thoát, vĩnh hưởng yên vui. Ngươi có lòng quay đầu, Quang Minh Thế Tôn tự nhiên phủ độ. Sáng rực hộ pháp vừa mới nói xong, trước ngực của hắn liền bay ra một kim sắc quang đoàn, kim sắc vầng sáng như gợn sóng lan tràn mà ra, phiêu miêu mà thần thánh. Cái này kim sắc quang đoàn vừa xuất hiện, Đông Dương chung quanh những người kia liền nhao nhao ở giữa không trung quỳ xuống lễ bái đồng nói: Quang Minh Thế Tôn, thánh quang phủ chiếu tình thế tà chướng, phủ độ chúng sinh. Quang Minh Thế Tôn, thánh quang phổ chiếu tình thế tà chướng, phổ độ chúng sinh. Ngọc Minh Thành bên trong cũng lập tức vang lên đồng dạng thanh âm, phảng phất lập tức tòa này an tĩnh thành thị liền sống lại, tràn ngập một loại thành kính ý vị. Ta đi. Đông Dương không khỏi thầm mắng một tiếng, nhưng thần sắc vẫn lạnh lùng như cũ. Cái kia kim sắc quang đoàn nhộn nhạo kim sắc gần sóng từ Đông Dương bên người xẹp qua, cũng bị hắn cảm nhận được rõ ràng, đây chính là kia cái gọi là tín ngưỡng chi lực, trong đó chúng sinh cảm xúc cũng đích thật là càng thêm rõ ràng. Bất quá, Đông Dương cũng không có kháng cự, mặc cho cái này tín ngưỡng chi lực xâm nhập thức hải của mình, nhưng hắn thần hồn bên trên lập tức tràn ra nhân giả khí tức, ngăn cản tín ngưỡng chi lực xâm nhập. Tín ngưỡng chi lực thật sự là quá thần bí, Đông Dương cũng không nguyện để xâm nhập linh hồn, vạn nhất xảy ra cái gì sai lầm liền xong đời. Đông Dương xác định nhân giả khí tức có thể đem tín ngưỡng chi lực ngăn cản lại đến về sau, trong lòng ám buông lỏng một hơi, nhưng hắn trên mặt lạnh lùng thần sắc lại bắt đầu trở nên ung dung, phảng phất là nhận lấy cái này tín ngưỡng chi lực ảnh hưởng, ngay tại chậm rãi buông lỏng trong lòng cảnh giác. Có lẽ là cảm nhận được Đông Dương thần sắc biến hóa, sáng rực hộ pháp buông xuống mặt mày chậm rãi mở ra, nhìn như bình tĩnh hai con ngươi bên trong, lại lấp lóe một vòng chây cười cùng khinh thường, phảng phất đã thấy Đông Dương quỳ rạp xuống trước mặt mình tràng cảnh. Hồng Trần cư bên trong, phượng tổ nhục thân bị thu hồi về sau, Hồng Lăng liền từ thừa thiên kiếm bên trong lấy ra một giọt một linh nguyên dịch dung nhập nhục thân để khôi phục nhanh chóng trạng thái tốt nhất, sau đó phượng tổ linh hồn rời đi minh hồn ngọc tâm trở về cơ thể cũng nhanh chóng tỉnh lại. Kiếm Thiên Từ. Tác giả: Nhất Nan. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 662. Toàn thành đều địch, trùng điệp vây quanh. Người đăng: Vô Tà. Phượng tổ không kịp mừng rỡ, liền thấy phía trên có một cái hình tượng.

Ta ngược lại thật ra phi thường tò mò, hắn là như thế nào đem cái kia minh quang hộ pháp tín ngưỡng chi lực toàn bộ thôn phệ. Kia tín ngưỡng chi lực là thuộc về quang minh thế tôn, người khác căn bản không có khả năng thôn phệ cùng hấp thu, hắn là thế nào làm được, hơn nữa nhìn bộ dáng còn không có chút nào thù ảnh hưởng. Hoa tâm ngữ sờ, lấy mượt mà cái cằm, một mặt không hiểu. Hắn rất thần bí. Nghe được Lãnh Huyền Nguyệt kia lạnh lùng ngữ khí, Hoa tâm ngữ tức giận trợn nhìn nàng một chút, nói. Đây còn phải nói. Huyền Nguyệt muội muội, ngươi có muốn hay không biết cái này thương một bí mật? Nghe vậy, Lãnh Huyền Nguyệt lạnh lùng nhìn thoáng qua Hoa tâm ngữ, nói. Không muốn. Hoa tâm ngữ thì là cười nói. Huyền Nguyệt muội muội, ngươi đi cùng thương một tiếp xúc. Lấy muội muội băng thanh ngọc khiết cộng thêm khuyên thành dáng vẻ, sớm tối đều có thể bắt được hắn tâm, đến lúc đó, ngươi liền có thể thu hoạch hắn là như thế nào hấp thu tín ngưỡng chi lực, lại tự thân không bị ảnh hưởng bí mật, khi đó, chúng ta đạt được cái này bí mật, liền có thể tốt hơn đối phó cái này thần bí quang minh giáo. Lăn. Lãnh Huyền Nguyệt trả lời rất là dứt khoát. Hừ. Không có chút nào hiểu vì đại cục suy nghĩ. Lãnh Huyền Nguyệt không nói gì thêm, ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên Ngọc Minh Thành trên không, ánh mắt lạnh lùng, không có chút nào gợn sóng. Ba Bất Loạn nhẹ giọng cười một tiếng, nói. Hiện tại cũng không chỉ chúng ta đang chăm chú Ngọc Minh Thành tình huống, những người khác cũng đang chăm chú nha. Nghe vậy, Hoa Tâm Ngữ ánh mắt nhất động, lập tức liền cười khanh khách nói. Xem ra cái này Quang Minh giáo đã hấp dẫn không ít người chú ý. Tại Ngọc Minh Thành một phương hướng khác, đồng dạng là một tòa chừng cao ngàn trượng đỉnh núi, hai thân ảnh đón gió đứng lặng, một nam một nữ, hai người thần sắc đều lộ ra một loại tà dị, hai người cũng đều là 36 thiên cương bên trong người, nam tử chính là Tà Phong. Kia tà mị nữ tử cười duyên nói, xem ra bọn hắn cũng đang điều tra cái này Quang Minh giáo. Không sao, thương một mới đáng giá chúng ta chú ý. Có thể hấp thu tín ngưỡng chi lực, hoàn toàn chính xác đáng giá để cho người ta hiếu kỳ. Tà Phong tà dị cười một tiếng, nói. Mị tâm cái này thương một không đơn giản, năng lực của hắn hoàn toàn khác với thường nhân, có lẽ lần này để chúng ta có thể nhìn thấy hắn nhiều bí mật hơn. Mị tâm khanh khách một tiếng. Vậy liền để chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Đông Dương ngoài thân linh hồn vòng xoáy đã biến mất, thần sắc gấp đôi ngưng trọng. Nhìn chăm chú lên mọi người chung quanh, nhưng trong lòng đang âm thầm tính toán. Lấy tình huống hiện tại, hắn lựa chọn tốt nhất chính là trực tiếp rời đi thi triển không gian khiêu dược, coi như cái kia minh quang hộ pháp muốn ngăn cũng ngăn không được, bất quá, hắn không thể như vậy đi thẳng một mạch. Hôm nay thiên hạ loạn cuộc chú định, cái này quang minh giáo đã trong lúc vô tình thầm sinh hoa. Hắn muốn mượn trận chiến này để Quang Minh giáo triệt để bị thế nhân biết được, đồng dạng cũng là cho Quang Minh giáo một cái cảnh cáo. Điểm này không cần hắn tự mình đi làm, bởi vì hắn đã biết chung quanh liền có 36 thiên cương bên trong người ngay tại quan sát, có lẽ bọn hắn đều có ý khác, sẽ không tận lực tuyên dương, nhưng chú ý nơi này tình huống người cũng không chỉ bọn hắn, còn có một số phụ cận người tu hành, bọn hắn mới là vì cái này. Một trận chiến truyền lại nhân tuyển tốt nhất. Loạn thế phía dưới, nhất định phải để chính nghĩa dương danh, dạng này mới có thể vì càng nhiều người mang đến hy vọng, để càng nhiều lòng người an. Thương một, hiện tại thúc thủ chịu trói theo ta đi gặp Thế Tôn, có lẽ Thế Tôn nhân từ có thể để ngươi quay đầu là bờ, một lần nữa làm người. Minh Quang hộ pháp ung dung mở miệng, có vẻ hơi rộng lượng, có chút nhân từ. Đối với cái này, Đông Dương là âm thầm cười lạnh, hắn biết rõ cái này minh quang hộ pháp là thế nào nghĩ, hắn không phải là không muốn giết mình, hắn càng giống đạt được mình tại sao có thể hấp thu tín ngưỡng chi lực bí mật mà thôi, nếu là trực tiếp giết mình, hắn liền không chiếm được bí mật này, nếu là lại bị mình đào tẩu. Cái kia có thể hấp thu tín ngưỡng chi lực mình, là sẽ trở thành quang minh giáo số một địch nhân. Đông Dương cười lạnh, nói. Minh Quang hộ pháp, ngươi muốn giết ta, lại không tự mình động thủ, khiến cái này người đi tìm cái chết là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi cái gọi là phổ độ chúng sinh, chính là để chúng sinh vì ngươi chịu chết sao? Yêu ma loạn thế, khinh nhờn Thế Tôn, đám người chỉ là tận trừ ma chê nhiệm vụ của mình, đây là công đức vô lượng sự tình. Ha! Nếu là công đức vô lượng sự tình, Minh Quang hộ pháp vì sao không tự mình động thủ, dạng này như thường đánh bại yêu trừ ma, còn có thể phòng ngừa vô tội hy sinh, chẳng phải là vẹn toàn đôi bên. Hàng yêu trừ ma sự tình, không phải một người chi công, chúng sinh đồng lòng, mới có thể để thế gian yên tĩnh. Đông Dương lạnh lùng cười một tiếng, nói. Minh Thánh Giáo, để chúng sinh vĩnh hưởng yên vui, chẳng lẽ cái này để người ta chịu chết chi hành vì cũng là các ngươi Quang Minh Giáo tôn chỉ. Quang Minh Thánh Giáo, chúng sinh thành kính, há lại tà ma nói bừa liền có thể khinh nhờn. Như ta là tà ma, vẫn còn cảm thấy Quang Minh Thánh Giáo chi hành vì đó hèn hạ, đây chẳng phải là nói cái gọi là Quang Minh Thánh Giáo so ta cái này tà ma còn muốn tà ác rồi. Minh Quang hộ pháp thần sắc vẫn như cũ như trước, nói. Tà ma yêu ngôn, lại há có thể giao động chúng sinh chi thành kính chi tâm. Chúng sinh chi tâm, há lại sẽ bị tà ma giao động trừ phi tâm đắc nhập ma, mới có thể bị yêu ngôn mê hoặc. Bởi vì cái gọi là thân chính không sợ bóng nghiêng, nếu là tâm chính tà ma bất xâm, tâm nếu không chính tà ma bất xâm người tử xâm. Yêu ngôn êm tai, trung quy là yêu ngôn. Há có thể giao động chúng sinh chi thành kính. Đông Dương đột nhiên chắp tay trước ngực, khẽ thi lễ, nói. Ha! Hồ pháp tâm động. Chập chập. Cái này thương một mồm mép thật đúng là lợi hại a. Xa xa hoa tâm ngữ chập chập cười một tiếng, trên mặt vẻ tò mò càng đậm. Thương một hiện tại còn không đi, nói rõ hắn không muốn như vậy đi thẳng một mạch. Vậy hắn như thế nào giải quyết mọi người chung quanh, cái này phi thường làm cho người chờ mong. Minh Quang hộ pháp hừ lạnh một tiếng, nói. Thế Tôn yêu người, hằng yêu trừ ma. Thế Tôn yêu người, hằng yêu trừ ma. Không trung đám người cùng lúc mở miệng, vang vọng bầu trời đêm, lập tức liền nhao nhao mà động. Chờ một chút. Một tiếng quát nhẹ trong nháy mắt đem mọi người thanh âm triệt để đè xuống, đám người muốn động thân thể cũng lập tức dừng lại. Yêu ma tỉnh ngộ sao? Ha! Tỉnh ngộ yêu ma như thế nào yêu ma, bất quá, tại hạ có hỏi một chút, đám người thế nhưng là tâm chính thần minh. Chúng sinh thành kính tất nhiên là tâm chính thần minh. Đã như vậy, chư vị muốn hàng yêu trừ ma, phải chăng cũng muốn công chính, nếu không chẳng phải là tâm đã bất chính. Trừ ma chính là chính. Trừ ma là chính kia lấy nhiều khi ít có phải hay không chính, chư vị nhân số đông đảo yêu ma chỉ có một cái, một đối một mới là công chính. Không biết tại hạ nói có đúng không? Thế gian công chính là thiện và ác, chúng ta vì thiện, ngươi làm ác, đây cũng là công chính. Ha! Lấy hộ pháp chi ngôn thiện và ác là công chính, nhiều cùng thiếu cũng là công chính rồi. Nếu là lấy nhiều lẫn thiếu cũng là Quang Minh giáo cái gọi là công chính kia Quang Minh thánh giáo công chính không khỏi nghiêng nhiều lắm. Hằng yêu trừ ma chỉ luận thiện ác. Phảng phất là không muốn lại cùng Đông Dương lãng phí nước bọt, cũng giống như Minh Bạch nói nhiều tất nói hớ, Minh Quang hộ pháp lập tức cất cao giọng nói. Diệt cỏ tận gốc công đức vô lượng, đám người trừ ma, vĩnh hưởng yên vui. Ha ha! Cùng một đám bị tín ngưỡng chi lực ảnh hưởng người đàm luận đạo lý gì, vốn chính là đàn gảy tai châu, Đông Dương lần này tính sai. Hồng Trần cư bên trong, Ám Linh Kiếp Y nhìn xem phía ngoài tràng cảnh cười khẽ không thôi. Cơ Vô Hà thì là cười một tiếng, nói. Chưa hẳn. Đông Dương rất rõ ràng mình không có khả năng thuyết phục người chung quanh, nhưng hắn vẫn là nói, làm như vậy, không phải là vì thay đổi gì, mà là vì cho mình tranh thủ thời gian thôi. Ngọc Minh Thành trên không, mấy chục vạn người cùng nhau mà động. Giống như líp nha líp nhíp bầy ong phóng tới Đông Dương. Đúng lúc này, Đông Dương quần áo lập tức là không gió mà bay, một cỗ vô hình ngạo khí ngút trời cất cao giọng nói. Giang sơn vạn dặm ta từ cười. Khí thôn sơn hà nhìn hôm nay. Áo vải phủi trần phong phiêu sợi thô. Ngông minh lăng vân khí trùng tiêu. Tiêu chữ rơi xuống đất, Đông Dương dưới chân hơi rung. Lập tức trên thân liền bộc phát ra một cỗ cường đại bá khí, vô hình bá khí thẳng vào vân tiêu, lấy thân thể làm trung ương, một đạo mắt trần có thể thấy hình khuyên gợn sóng quét sạch tứ phương, những nơi đi qua, mọi người chung quanh nhao nhao như mưa rơi xuống. Giờ khắc này trong chúng nhân ương Đông Dương tựa như là giữa thiên địa duy nhất bá chủ, bá khí ngút trời trấn áp chư thiên. Vô luận nam nữ, vô luận già trẻ, vô luận là huyền tôn, vẫn là minh thần cảnh, tại cỗ này chấn nhiếp lòng người cường đại bá khí trước mặt, toàn bộ là tại chỗ thần hồn rung mạnh, ý thức trong nháy mắt hôn mê. Giờ khắc này, Đông Dương chính là giữa thiên địa duy nhất tiêu điểm, nơi xa quan chiến đám người, cũng đều là giật mình nhìn xem kia bá khí ngút trời thân ảnh, cái gì là lực bạc sơn này khí cái thế, trước mắt đạo thân ảnh này chính là thật mạnh bá khí, thật là cao thâm linh hồn tu vi, tốt tinh chuẩn lực khống chế. Xa xa Hoa Tâm Ngữ nhìn không được phát ra một tiếng sợ hãi thán phục. Đông Dương có thể trong nháy mắt bộc phát ra cường đại như thế bá khí, chẳng những đem chung quanh gần trăm vạn người toàn bộ đánh rơi, vô luận cảnh giới cao thấp, đều có thể cam đoan chỉ là đem bọn hắn chấn choáng, mà sẽ không làm người ta bị thương, phần này khống chế tinh chuẩn lực hoàn toàn chính xác kinh người. Gia hỏa này quả nhiên rất thần bí. Đông Dương vừa rồi sở dĩ cùng Minh Quang hộ pháp lãng phí nhiều như vậy miệng lưới, chính như Cơ Vô Hà lời nói, hắn chính là vì mình tranh thủ thời gian, bởi vì hắn che giấu tung tích, không thể trực tiếp vận dụng nhân giả khí tức, chỉ có thể âm thầm lấy nhân giả khí tức chuyển hóa thành bá khí, vì có thể trong nháy mắt sắp tới trăm vạn người toàn bộ đánh rơi, không cho đối phương có bất kỳ cơ hội phản kích, hắn chỉ có thể âm thầm tại thức hải bên trong tích xúc loại lực lượng này. Sau đó trong nháy mắt đem nó dẫn bảo, một kích công thành. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 664. Lại một cái đỉnh phong thế lực. Người đăng. Vô Tà. Minh Quang Hộ Pháp sắc mặt cũng gấp đôi âm trầm, hắn cũng không nghĩ tới trước mắt cái này thương một. Vậy mà lại lấy loại phương thức này đem mấy chục vạn người duy nhất một lần giải quyết hết, từ đó để cho mình thẻ đánh bạc hoàn toàn biến mất. Minh Quang Hộ Pháp, hiện tại liền thừa chúng ta. Đông Dương lạnh lùng mở miệng, trên người bá khí trong nháy mắt tiêu tán, thiên địa quay về yên tĩnh. Minh Quang Hộ Pháp lần nữa khôi phục bình tĩnh, nói. Ngươi rất làm cho người khác ngoài ý muốn, nhưng ngươi cho rằng dạng này liền có thể chống lại bản tỏa sao? Được hay không được, thử qua mới biết được. Vậy bản tỏa giống như ngươi mong muốn. Tiếng nói rơi, Minh Quang Hộ Pháp trên thân kim quang tăng vọt, tản ra mãnh liệt sắc bén chi lực. Cũng tại một tiếng đinh tai nhức óc long hống bên trong, kim quang trực tiếp ngưng tụ thành một đầu trăm trưởng kim long, cấp tốc phóng tới Đông Dương. Cùng lúc đó, Minh Quang Hộ Pháp trong tay cũng nhiều một thanh trường kiếm, một đạo kim sắc kiếm mang hoành không xuất thế, giống như kinh hồng chém xuống thẳng đến Đông Dương. Hai đạo công kích, hai đạo xuất từ chí tôn chi thủ công kích, tại cái này trăng sáng phía dưới, tại cái này trong bầu trời đêm, là như thế lóa mắt. Đông Dương thì là cấp tốc lui lại, lại đang lùi lại trong chốc lát, phía sau hắn liền xuất hiện một đạo gợn sóng không gian trực tiếp đem nó nuốt hết. Trong chốc lát, Đông Dương liền lại xuất hiện tại vạn trượng bên ngoài. Hai tay cũng đã rộng mở, sức mạnh tinh thần vô hình trong nháy mắt bao trùm toàn thành. Ngay sau đó, an tĩnh Ngọc Minh thành bên trong liền truyền ra trận trận tiếng xé gió. Vô luận là cửa hàng pháp khí, vẫn là bình thường đao kiếm, liền ngay cả trước đó vây công hắn đám người chi pháp khí, cũng nhao nhao từ dưới đất bay lên, vần quanh tại Đông Dương chung quanh. Ngọc Minh thành trên không trước đó là lít nha lít nhít một mảnh, hiện tại lại là lít nha lít nhít một mảnh, chỉ là trước đó là sống sờ sờ người, bây giờ lại là băng lãnh binh khí, lại mỗi một kiện binh khí bên trên đều lộ ra thất tinh huyền tôn khí tức, giống như vô số thất tinh huyền tôn bay lên không, tràng diện có chút hùng vĩ. Hắn hiện tại là thương một, không phải Đông Dương, không thể cùng thân là chí tôn Minh Quang Hộ Pháp cận chiến. Vậy sẽ không cẩn thận liền muốn lộ tẩy, mà hắn bây giờ có thể dựa vào thủ đoạn mạnh nhất, chính là binh tự quyết, mà đó căn bản không thích hợp cận chiến, bằng không hắn khó có cơ hội phản ứng, chỉ có thể cùng Minh Quang Hộ Pháp kéo ra. Khoảng cách dạng này mới có thể chân chính hiện ra hắn binh tự quyết cường đại một mặt. Kim Long vẫn như cũ kiếm mang lại chướng công hướng Đông Dương. Đông Dương chung quanh ngàn vạn binh khí cũng nhao nhao mà động, lại chia hai nhóm. Giống như hai đạo kiếm long, nghênh tiếp đối phương. Minh quang hộ pháp là chí tôn, dù chỉ là phổ thông chí tôn, phát ra lực lượng cũng muốn viễn siêu thất tinh huyền tôn. Mà Đông Dương chính là thất tinh huyền tôn, hắn khống chế binh khí cũng đều chỉ là có được thất tinh huyền tôn lực lượng, cái này cùng đối phương kém không ít, nhưng vấn đề là số lượng đủ nhiều. Một lần công kích không được, vậy liền 10 lần 100 lần còn không được, vậy liền 1000 lần 1000 lần. Thất tinh huyền tôn lịch luyện coi như yếu hơn nữa, mỗi một lần công kích cũng đều có thể tiêu hao chí tôn một phần lực lượng, công kích nhiều lần tự nhiên có thể đem lực lượng toàn bộ hao hết. Đinh tai nhức óc tiếng oanh minh bên trong, tại mưa to gió lớn công kích đến, minh quang hộ pháp kim long cùng kiếm mang vậy mà cưỡng ép bị ngăn cản ở đường đi, cũng tại trước đó phó tiếp tục binh khí công kích đến, cuối cùng yên tiêu vân tán. Ngươi! Thương một thủ đoạn, để minh quang hộ pháp cũng là sắc mặt biến hóa, một cái thất tinh huyền tôn vậy mà thật có thể cùng chí tôn cứng đối cứng, cứ việc chỉ là lấy lượng thủ thắng, nhưng có đầy đủ lượng cũng chính là một loại thực lực hiện ra. Ngươi nghĩ không ra ta cái này thất tinh huyền tôn, không thể dễ dàng như thế bị giết chết đi. Theo Đông Dương tiếng cười lạnh vang lên, còn lại những cái kia binh khí cấp tốc công ra thẳng đến minh quang hộ pháp. Nhìn xem cấp tốc mà đến, số lượng vẫn như cũ kinh người ngàn vạn binh khí, minh quang hộ pháp lạnh lùng cười một tiếng, nói. Buồn cười, ngươi cho rằng dạng này liền có thể chiến thắng bản tòa sao? Vậy liền để ta nhìn ngươi còn có gì năng lực? Như ngươi mong muốn. Minh quang hộ pháp trên thân kim quang tái khởi, lại so trước đó càng thêm mãnh liệt, giống như một vòng kim sắc mặt trời ở trong trời đêm bốc lên, cùng bầu trời bên trong trăng sáng tương ứng, như là một bộ nhật nguyệt đồng huy chi kỳ cảnh. Nhưng lần này, minh quang hộ pháp ngoài thân sáng lên kim sắc quang hoa, ngoại trừ kinh người phong mang bên ngoài, lại còn lộ ra một loại nhàn nhạt thần thánh khí tức, kia là tín ngưỡng chi lực. Cảm nhận được tín ngưỡng chi lực tồn tại, Đông Dương ánh mắt cũng không khỏi thít chặt một chút, vốn dĩ bên ngoài vừa rồi đã đem kia lưu ly châu bên trong tín ngưỡng chi lực toàn bộ thôn phệ, cách này minh quang hộ pháp trên thân liền lại không tín ngưỡng chi lực có thể dùng, không nghĩ tới trên người đối phương còn có tín ngưỡng chi lực. Lần này, minh quang hộ pháp không có phản kích, mặc cho gào thét mà đến ngàn vạn đao kiếm điên cuồng công kích, mặc cho tiếng oanh minh bên tai không dứt, nhưng đao kiếm mạnh hơn, nhưng cũng khó mà dung chuyển nắng gắt. Làm những này đao kiếm người khống chế, Đông Dương rõ ràng cảm nhận được đao kiếm tại công kích ánh sáng màu vàng ống kia thời điểm, lực lượng liền không hiểu yếu bớt mấy phần, dẫn đến uy lực giảm nhiều. Quả nhiên là có thể đem địch nhân công kích suy yếu tín ngưỡng chi lực. Hai cái hô hấp không gián đoạn công kích về sau, kim sắc nắng gắt vẫn như cũ như trước, Đông Dương bất đắc dĩ chỉ có thể tạm thời đình chỉ công kích, còn thừa lại những cái kia đao kiếm toàn bộ tung bay ở kim sắc nắng gắt chung quanh, bao quanh đem nó vây quanh. A, cái này thương một không đơn giản à, đối mặt chí tôn, lại còn có thể chiếm thượng phong. Trên đỉnh núi Hoa Tâm ngữ kinh thán không thôi, nhưng càng nhiều thì là trêu chọc. Ba bất loạn cười nhạt một tiếng, nói. Thương một cách này vạn kiếm quy tông thủ đoạn là rất kinh người, hoàn toàn là lấy lượng thủ thắng. Nhưng bây giờ, cách này minh quang hộ pháp còn có thể điều động tín ngưỡng chi lực. Thương một muốn phá vỡ phòng ngự của hắn liền trở nên khó khăn trùng điệp, kết quả như thế nào còn rất khó nói. Liền để chúng ta chờ mong gia hỏa này lại cho chúng ta mang đến một lần kinh hỉ đi. Thương một trong mắt bọn hắn chính là một cái thần bí tồn tại, bọn hắn tự nhiên hy vọng có thể thông qua một trận chiến này, nhìn trộm ra thương một trên thân nhiều bí mật hơn. Đông Dương nhìn xem trước mặt chói mắt kim sắc nắng gắt, nhíu mày, nói. Minh quang hộ pháp, không nghĩ tới ngươi còn có thể điều động tín ngưỡng chi lực, ngược lại để ta có chút ngoài ý muốn. Kim sắc nắng gắt bên trong, minh quang hộ pháp thanh âm lang lãng truyền đến. Thương một, ta quang minh thánh giáo chi năng, như thế nào ngươi một cái nho nhỏ huyền tôn có khả năng suy đoán? Nha! Ta như thế một cái nho nhỏ huyền tôn, nhưng như cũ tại cái này ngọc minh thành bên trong hỏng ngươi quang minh thánh giáo đại sự. Ha! Ngươi cho rằng ngươi đem trong thành đám người toàn bộ chấn choáng, liền có thể cải biến bọn hắn sao? Sau khi tỉnh lại, bọn hắn vẫn như cũ là ta quang minh thánh giáo trung thực tín đồ. Đối với điểm này, Đông Dương đi theo giải tín ngưỡng chi lực bắt đầu, liền đã biết được, đương nhiên sẽ không cảm thấy bất ngờ. Minh Quang hộ pháp lập tức lại nói. Nhưng ngươi dám can đảm làm tức giận ta Quang Minh Thánh giáo chi uy nghiêm, chờ đợi ngươi chỉ có tử vong một đường. Ha! Ta thương một cái gì đều sợ, nhưng lại không sợ chết. Huống chi, ngươi Quang Minh Thánh giáo liền thật có thể giết được ta sao? Hừ! Quang Minh Thánh giáo chi năng, như thế nào ngươi có khả năng tưởng tượng, ngươi một cái nho nhỏ huyền tôn, không thể nghi ngờ là châu chấu đá xe, cần gì tiếc nuối. Nghe vậy, Đông Dương ánh mắt khẽ nhúc nhích, khóe miệng hơi vểnh, nói. Uy hiếp ai cũng sẽ nói, ngươi thân là Quang Minh Thánh giáo chi hộ pháp, cũng bất quá là một cách bình thường chí tôn, ngươi giết không được ta, cái khác hộ pháp tự nhiên cũng không được, trừ phi để các ngươi Quang Minh Thế Tôn tự mình ra mặt. Cuồng vọng vô chi. Thế Tôn phía dưới còn có lệnh sứ thiên vương, cái nào không tại hộ pháp phía trên, cái nào có thể là ngươi một cái nho nhỏ huyền tôn có khả năng chống lại. Lời vừa nói ra, Đông Dương ngược lại là thần sắc bất động, nhưng ở nơi xa quan chiến đám người nhưng trong lòng thầm run, nhất là Hoa Tâm Ngữ, Lãnh Huyền Nguyệt, ba bất loạn cùng một phương hướng khác Tà Phong Hòa Mị Tâm. Chậm chậm. Cái này thương một không đơn giản à, chúng ta dò xét nhiều ngày đều chưa từng tra ra cái này Quang Minh giáo nhiều ít tin tức, hắn dăm ba câu liền từ đối phương trong miệng moi ra tới, lợi hại. Hoa Tâm Ngữ chập chập cười khẽ. Ba bất loạn cũng là cười một tiếng. Miệng của người này ra chúng ta là đều lĩnh giáo qua, cũng là không khiến người ta ngoài ý muốn. Bất quá, cái này Minh Quang hộ pháp trong miệng nói tới những cái kia, nói rõ cái này không có danh tiếng gì Quang Minh giáo, vậy mà đã trong lúc vô tình trở thành một cái ẩn hình đỉnh phong thế lực. Lãnh Huyền Nguyệt lạnh lùng nói, đó là cái họa lớn. Đối với cái này, Hoa Tâm Ngữ cùng ba bất loạn cũng biểu thị tán đồng, như Quang Minh giáo chỉ là một cái bình thường đỉnh phong thế lực ngược lại cũng thôi, nhưng đối phương có được tín ngưỡng chi lực, những nơi đi qua. Vô số người trở thành bọn hắn trung thực tín đồ, có thể vì bọn họ không chút do dự đi chết, chỉ một điểm này cũng quá đáng sợ. Quang Minh giáo đã trong lúc vô tình trở thành một cái đỉnh phong thế lực, bọn hắn quật khởi đã không thể ngăn cản, lại có ai sẽ đi ngăn cản. Lãnh Huyền Nguyệt ngữ khí vẫn như cũ là lạnh lùng như vậy, nhưng cái này lạnh lùng trong giọng nói, lại có nhàn nhạt tự giễu. Nghe vậy, Hoa Tâm Ngữ cùng ba bất loạn cũng đều là tự giễu cười một tiếng, bọn hắn đều hiểu Lãnh Huyền Nguyệt ý tứ, mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng cũng không thể không thừa nhận. Đã Quang Minh giáo thực lực tổng hợp, đã không kém hơn thần vực bất kỳ một cách nào đỉnh phong thế lực, thử hỏi thần vực bên trong những cái kia uy tín lâu năm đỉnh phong thế lực, ai sẽ tới toàn diện khai chiến, không nói mình có thể hay không thua, coi như cuối cùng mình thắng, cũng tuyệt đối là tổn binh hao tướng, để tự thân thế lực nguyên khí lớn. Tổn thương trong cái loạn thế này đối những cái kia đều có riêng phần mình tính toán các thế lực lớn bên trong, ai sẽ ngốc như vậy cùng một cái cùng mình tương đương đỉnh phong thế lực liều sống liều chết. Trừ phi thần vực uy tín lâu năm đỉnh phong thế lực, có thể chân thành hợp tác, liên thủ đem Quang Minh giáo triệt để diệt trừ, nhưng khả năng này rất nhỏ, chí ít tại trước mắt coi như bình tĩnh tình thế dưới, để những cái kia đều mang tâm tư đỉnh phong thế lực liên thủ đi diệt trừ một cái khác đỉnh phong thế lực, cơ hồ chính là không thể nào sự tình. Tình. Hoa Tâm Ngữ khẽ thở dài. Hiện tại cùng Quang Minh giáo toàn diện khai chiến tỷ lệ không lớn, bất quá. Hiện tại cái này thương một đã công nhiên khai chiến, có lẽ thế lực sau lưng hắn đã chuẩn bị có hành động. Nghe vậy, ba bất loạn ngược lại là làm như có thật gật đầu, lộ ra rất là tán đồng, nhưng Lãnh Huyền Nguyệt lại hờ hững nói. Các ngươi thật tin tưởng cái này thương một phía sau cũng ẩn giấu đi một cái thế lực thần bí. Chẳng lẽ không đúng sao? Không phải ra hỏa này đủ loại thần kỳ thủ đoạn là ở đâu ra, cái này hoàn toàn khác với hiện nay thần vực tu hành phương thức, còn có hắn không kiêng nể gì như thế tác phong, nếu là không có nhất định bối cảnh, hắn chỉ sợ cũng sẽ không như thế không biết thu liếm a. Chưa hẳn, nha. Ngươi cho là hắn chính là một giới tán tu. Đúng. Bởi vì là tán tu, bởi vì không hề cố kỵ, hắn mới dám không kiêng nể gì như thế. Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Huyết Công Tử, Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 665. Vạn vật làm kiếm. Người đăng. Vô Tà. Đối với Lãnh Huyền Nguyệt, Hoa Tâm Ngữ lại khẽ cười nói. A, lời này tự nhiên có đạo lý, nhưng ta càng có khuynh hướng sau lưng của hắn có một cỗ thế lực thần bí trèo trống, không phải trong cái loạn thế này tìm khắp cầu bo bo giữ mình, sẽ không có người như hắn như vậy, liền ngay cả đã từng danh chấn thần vực Đông Dương, hiện tại còn không. Là cố ý thả ra tử vong tin tức, mà tận lực che giấu. Lãnh Huyền Nguyệt thần sắc bất động, lạnh lùng vẫn như cũ, nói. Đông Dương không phải bo bo giữ mình, hắn chỉ là vì chính mình tranh thủ thời gian, khi hắn lại xuất hiện thiên hạ thời điểm, liền đem là hắn chân chính chấn nhiếp thiên hạ ngày. Mặc kệ bọn hắn cùng Đông Dương lập trường như thế nào, bọn hắn đều không thể không thừa nhận Đông Dương dạng này một cách yêu nghiệt. Nếu là thật sự trở thành nguyên tôn, lại hoặc là chí tôn, toàn bộ thiên hạ lại có mấy người có thể uy hiếp hắn, khi đó hắn, lấy tác phong của hắn cùng làm người chắc chắn lấy lôi đình thủ đoạn chấn nhiếp thiên. Dưới, đây cơ hồ là tất nhiên chi thế. Coi như Đông Dương tái xuất thật sự trở thành chí tôn, thần vực bảy châu, hắn một người cũng khó có thể thành sự. Lãnh Huyền Nguyệt hờ hững nói. Đừng quên Đông Dương là trường sinh quan chủ thân truyền đệ tử, nếu là hắn xuất hiện lần nữa, vậy hắn liền có năng lực mượn nhờ vấn thiên cảnh tự do xuất nhập bảy đại thần châu, dù sao vấn thiên cảnh chính là trường sinh quan chủ sáng tạo, làm hắn thân truyền đệ tử, Đông Dương có cái đặc quyền này coi như thập đại thủ. Hở người toàn bộ phản đối cũng là vô dụng. Hoa Tâm Ngữ nhìn thật sâu một chút Lãnh Huyền Nguyệt đột nhiên yêu kiều cười, nói. Không nghĩ tới luôn luôn kiệm lời ít nói Huyền Nguyệt muội muội nhấc lên Đông Dương, vậy mà cũng đã nói nhiều như vậy, có phải hay không đối với hắn động tâm? Hừ, chúng ta cùng Đông Dương lập trường là khác biệt, nhưng ta càng không thích hiện tại thiên hạ, như thực sự có người có thể bình định loạn thế, coi như hắn là Đông Dương, ta cũng chờ mong. Hoa Tâm Ngữ lắc đầu cười một tiếng, lập tức liền khẽ thở dài. Cái loạn thế này, chúng ta có thể hay không sống đến cuối cùng còn không biết đâu, chuyện khác, chúng ta không quản được. Đối với cái này, Lãnh Huyền Nguyệt cùng ba bất loạn chỉ có trầm mặc, bọn hắn mặc dù đều là yêu nghiệt chi tài, nhưng bây giờ loạn thế đã không giống với đã từng, Diệt Thiên nhất tộc còn không có chân chính lộ diện, thần vực cũng đã là quần hùng cùng nổi lên, lại đồ vật trong truyền thuyết liên tiếp hiện thế. Cái này nói rõ trận này loạn thế đem càng thêm phức tạp, kết quả càng thêm khó mà suy đoán, trừ phi bọn hắn có thể trong loạn thế này chân chính quật khởi, nếu không coi như phía sau bọn họ có thế lực cường đại trèo trống, vẫn như cũ là khó mà cam đoan mình có thể tại trận này trong loạn thế sống sót. Đây là một cái thực lực trí thượng thời đại, vận mệnh của mình chỉ có nắm giữ tại tự mình trong tay, dựa vào bọn hắn cuối cùng không phải kế hoạch lâu dài. Vô luận nơi xa quan chiến những người kia nghĩ như thế nào, Ngọc Minh Thành trên không rằng co vẫn còn, kim sắc nắng gắt vẫn tại chiếu sáng rạng rỡ, bao quanh ngàn vạn binh khí, vận sức chờ phát động. Đông Dương thần sắc lạnh lùng, trong lòng cũng ở trong tối từ suy nghĩ lấy từ Minh Quang hộ pháp trong miệng lấy được tin tức, dùng cái này đến xem, hắn cũng có thể xác định cái này sơ lộ mánh khóe Quang Minh giáo đã trong lúc vô tình trở thành một cái đỉnh phong thế lực. Một cây so bảy đại thần châu bên trên chúa tể thế lực còn muốn khó chơi đỉnh phong thế lực, chỉ bằng tín ngưỡng chi lực điểm này liền hậu hoạn vô tận. Thử nghĩ một lớn thần châu bên trên tất cả mọi người toàn bộ bị tín ngưỡng chi lực ảnh hưởng sẽ là như thế nào một cách bấy mặt, vô số người vô điều kiện thuận theo một cái thế lực kia là như thế nào một cái tràng cảnh. Bảy đại thần châu bên trên chúa tể thế lực mặc dù đủ cường đại, vàng thau lẫn lộn, nhưng ít ra bọn hắn còn sẽ không khống chế lòng người, còn sẽ không khống chế người tự do, sẽ không để cho vô số người vô điều kiện vì bọn họ chịu chết, đây chính là khác biệt. Có thể nói cái này Quang Minh giáo mặc dù nhìn như còn rất điệu thấp, nhưng cùng Tà Hoàng Chỉ Phong sáng tạo thế lực cơ hồ là giống nhau như đúc, đều là lấy khống chế lòng người làm mục tiêu, để đạt tới lớn mạnh tự thân thế lực mục đích, đến thực hiện xưng bá một phương mục đích. Thương Mộc, bây giờ quay đầu còn kịp, chỉ cần ngươi thần phục Quang Minh Thế Tôn, liền có thể tìm tới tâm linh tự do, lại không phiền não ưu sầu. Nghe vậy, Đông Dương lập tức cười lạnh, nói. Minh Quang hộ pháp, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn muốn mê hoặc nhân tâm, còn muốn để ta thần phục, ngươi cũng quá coi thường ta. Coi như Quang Minh Thánh Giáo là đỉnh phong thế lực lại như thế nào, coi như ngươi Quang Minh Thánh Giáo cao thủ nhiều như mây lại như thế nào, ngươi cho rằng ta Thương Mộc liền sẽ e sợ sao? Đừng nói ngươi một cái Quang Minh Thánh Giáo, coi như toàn bộ thần vực đỉnh phong thế lực đều đối địch với ta, ta Thương Mộc thì sợ gì chi có, làm hại thương sinh người, ta Thương Mộc tất trừ chi. Minh Quang hộ pháp cười khẩy nói, chỉ bằng ngươi. Ngươi cũng quá không biết tự lượng sức mình. Không sai, chỉ bằng ta Thương Mộc một người, hôm nay liền ta liền lấy ngươi Minh Quang hộ pháp chi mệnh, đến dương ta Thương Mộc chi danh, ta muốn để toàn bộ người của thần vực đều biết, thiên hạ này không phải là các ngươi có thể vì muốn vì cái gì địa phương thương sinh, cũng không phải các ngươi tùy ý nô dịch người, ta Thương Mộc liền muốn lấy sức một mình. Vì cái này ô chọc thế gian phá vỡ một cái sáng sủa càn khôn. Leng keng thanh âm còn tại không trung quanh quẩn, Đông Dương hai tay rộng mở, chung quanh thiên địa chi lực ong tuôn ra mà động, hờ hững nói. Vạn vật như kiếm. Theo thanh âm của hắn vang lên, thiên địa chi lực phun trào, từng đạo kiếm ánh sáng trống giống hình thành, mỗi một cái kiếm ánh sáng khí thế, vậy mà so với hắn khống chế những pháp khí kia uy thế còn phải mạnh hơn mấy phần. Cảm nhận được những này thiên địa chi lực chấu ngưng tụ kiếm ánh sáng uy thế, Đông Dương cũng là trong lòng ám động, hắn trước kia sử dụng qua binh tử quyết ngưng tụ thiên địa chi lực làm vũ khí, nhưng khí thế cùng khống chế vật phẩm khác chỗ triển lộ khí thế hoàn toàn tương đương, nhưng lần này lại không đồng dạng, chính mình đồng dạng khống chế thiên địa chi lực. Lại phát hiện muốn so trước kia càng thêm nhẹ nhõm, đồng dạng lực lượng, lại có thể ngưng tụ càng nhiều thiên địa chi lực. Chẳng lẽ là ta thần hồn bên trong cái kia thần bí tiểu xà thôn phệ tín ngưỡng chi lực mang đến hiệu quả? Đông Dương sở dĩ có thể như vậy nghĩ, là bởi vì hắn từ đạt được cái này thần bí màu xám tiểu xà về sau, mình đối với thiên địa đại đạo cảm giác liền so với thường nhân càng thêm rõ ràng, đối thiên địa chi lực khống chế cũng không phải người khác có thể so sánh, mà lần này lại có rõ ràng tăng trưởng, cho nên hắn mới có thể ngay đầu tiên nghĩ đến điểm này. Cứ việc đây vẫn chỉ là chính Đông Dương suy đoán, cũng không thể cam đoan nhất định là như mình suy nghĩ, nhưng cái này cũng không trọng yếu, dù sao có thể gia tăng mình đối thiên địa chi lực trưởng khống liền tốt, cái này tại trong lúc vô hình tăng lên lực công kích của chính mình, về phần mình suy đoán, về sau suy nghĩ tiếp biện pháp nghiệm chứng liền. Là, dù sao hắn cùng cái này Quang Minh giáo đã công nhiên là địch, về sau không sợ không gặp được tín ngưỡng chi lực. Đông Dương suy nghĩ trong lòng là không có ai biết, bọn hắn nhìn thấy chỉ là những cái kia thiên địa chi lực ngưng tụ thành kiếm ánh sáng hình thành về sau, liền nhao nhao mà động, nhưng cũng không phải là trực tiếp công kích Minh Quang hộ pháp ngoài thân tín ngưỡng chi lực, mà là cùng những cái kia trôi nổi binh khí dung hợp. Quang kiếm nhất vừa biến mất, nhưng dung hợp kiếm ánh sáng sau những cái kia binh khí, lại là uy thế tăng vọt, lực lượng trọn vẹn lật ra một phen. Lại là thủ đoạn này. Tà Phong thần sắc có chút âm trầm, lúc trước tại Vẫn Thiên chiến tràng nổi, hắn liền bị Thương Mộc một chiêu này cưỡng ép đánh bại, mà bây giờ chiêu số giống vậy, những pháp khí này bên trên hiện tại toát ra khí tức lại so với lúc trước còn mạnh hơn ra một bậc, mặc dù còn không thể so sánh chí tôn công kích. Nhưng cũng vượt qua tuyệt không đại bộ phận thất tinh huyền tôn có thể phát huy ra lực lượng, càng quan trọng hơn là số lượng đông đảo. Mọi người ở đây coi là Thương Mộc sẽ như vậy bắt đầu điên cuồng công kích thời điểm, kết quả nhưng lại làm cho bọn họ rất là ngoài ý muốn, những cái kia vây quanh Minh Quang hộ pháp ngàn vạn binh khí cũng không có trực tiếp công kích mà là bỗng nhiên quay lại. Cùng lúc đó, Đông Dương trên thân lại là cương mang tăng vọt, giống như một cái màu trắng mặt trời lên đằng, mà những cái kia quay lại binh khí như bầy ong đồng dạng xông vào cái này màu trắng mặt trời bên trong, cũng tại trong nháy mắt liền lại từ đó xông ra, lại chân chính công hướng Minh Quang hộ pháp ngoài thân kim sắc quang hoa. Cái này, nơi xa quan chiến mọi người nhất thời là quá sợ hãi, bởi vì những cái kia binh khí từ Thương Mộc cương mang bên trong xông ra về sau uy lực vậy mà lần nữa lật ra một phen, đã không thể so với phổ thông chí tôn công kích kém bao nhiêu. Hắn đây là đem tự thân chân nguyên cũng ra chỉ tại những cái kia trong binh khí. phảng phất là cảm nhận được tự thân uy hiếp, minh quang hộ pháp ngoài thân kim quang quang mang càng hơn, chỗ toát ra tín ngưỡng chi lực cũng càng thêm nồng đậm, nhưng vẫn như cũ không thể cùng trước đó cái kia lưu ly châu bên trong tín ngưỡng chi lực so sánh. Ta ngược lại muốn xem ngươi như thế nào ngăn cản. Rầm rầm rầm. Ngàn vạn binh khí, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, phấn đấu quên mình rơi vào cái kia kim sắc nắng gắt bên trên, đinh tai nhức óc, tiếng oanh minh không ngừng vang lên, ở trong trời đêm quanh quẩn, tại mỗi người trong lòng quanh quẩn, để bọn hắn phảng phất cảm nhận được một loại dũng vãng trực tiền, không sợ tử vong chấp nhất. Tại kia như mưa to oanh kích dưới, kim sắc nắng gắt quang mang cũng tại cấp tốc ảm đạm, phạm vi cũng đang không ngừng thu nhỏ. Tín ngưỡng chi lực là có thể suy yếu công kích của địch nhân, nhưng minh quang hộ pháp trên người tín ngưỡng chi lực cũng không phải là rất nhiều, chủ yếu vẫn là muốn dựa vào tự thân lực lượng, nhưng hắn chỉ là một cái bình thường chí tôn, mặc dù vẫn như cũ mạnh hơn Đông Dương, nhưng vấn đề là Đông Dương sử dụng chính là binh tự quyết, đi được là lấy lượng thủ thắng. Phổ thông chí tôn lực lượng là mạnh hơn thất tinh huyền tôn, nhưng nếu là thất tinh huyền tôn số lượng đủ nhiều, vẫn như cũ có cường sát phổ thông chí tôn năng lực, tựa như là con kiến tuy nhỏ, chỉ cần số lượng đủ nhiều, vẫn như cũ có thể đem voi chia ăn. Khi số lượng đủ nhiều thời điểm, cũng liền đã phát sinh chất biến. Cảm nhận được tự thân nguy cơ, minh quang hộ pháp quát lạnh một tiếng, thể nội chân nguyên điên cuồng chuyển vận, để ngoài thân kim sắc quang hoa lại trướng. Cùng lúc đó, lực lượng tinh thần của hắn cũng quét ngang mà ra, những nơi đi qua thiên địa chi lực trong nháy mắt đông kết, muốn nhờ vào đó đến đem công kích hắn ngàn vạn binh khí toàn bộ đông kết. Ý nghĩ là tốt, nhưng kết quả lại không cái gì dùng, đông kết thiên địa chi lực cũng không thể ngăn cản những cái kia binh khí động tác, thậm chí đều không có đối tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Làm sao có thể? Đông Dương lạnh lùng cười một tiếng, nói: trên đời không có cái gì không thể nào, ngươi cho rằng đông kết thiên địa chi lực liền có thể ngăn cản ta sao? Minh quang hộ pháp hừ lạnh một tiếng, đã đông kết thiên địa chi lực không thể ngăn cản những này binh khí công kích, hắn chỉ có thể đem mình khống chế thiên địa chi lực ra chỉ cách người mình kim quang bên trên, gia tăng uy lực của nó, ngăn cản vạn kiếm công kích. Bất quá, cái này mặc dù lấy được một chút hiệu quả, nhưng như cũ khó nén hắn xu hướng suy tàn. Đông Dương nhưng cũng không có vì vậy mà buông lỏng, ngược lại là nhíu mày, mình cơ hồ đem binh tự quyết phát huy đến cực hạn, hiệu quả không thể nói không tốt, nhưng đối phương dù sao cũng là chí tôn, còn có tín ngưỡng chi lực thủ hộ, điều này sẽ đưa đến lực công kích của chính mình tại trong lúc vô hình giảm bớt, cũng coi là không có đạt tới hắn mong muốn bên trong hiệu quả. Kiếm Thiên Tử, tác giả Nhất Nan, thực hiện Huyết Công Tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 666. Chí tôn vẫn lạc, trăm vạn người chôn cùng. Người đăng Vô Tà. Đông Dương khống chế những này binh khí, tại một lần công kích về sau, bởi vì song phương lực lượng quá lớn, dẫn đến những này binh khí tại một lần công kích về sau liền hoàn toàn sụp đổ, không tiếp tục dùng lực, điều này sẽ đưa đến hắn cần tiêu hao càng nhiều lực lượng mới có thể duy trì dạng này không gián đoạn công kích. Nếu là những này binh khí có thể chống đỡ nhiều lần công kích, như thế Đông Dương chỉ cần tiêu hao đồng dạng lực lượng, liền có thể có được nhiều lần hơn công kích, từ đó tăng lên thành công của mình tỷ lệ. Vẫn là binh khí vấn đề, nếu là ta đào một kiếm cùng thừa thiên kiếm có thể dùng, hoàn toàn có thể tiếp nhận loại trình độ này công kích, từ đó có thể nhiều lần công kích mà không cần tiêu hao càng nhiều lực lượng. Đông Dương trong lòng thầm than, nhưng bởi vì che giấu tung tích, hắn đào một kiếm cùng thừa thiên kiếm cũng không thể dùng, nếu không, hắn muốn chiến thắng đối phương mặc dù vẫn như cũ không thoải mái, nhưng ít ra cũng so hiện tại càng thêm đơn giản một điểm, coi như chỉ bằng thừa thiên kiếm, tăng thêm lục khỉ tương trợ, liền có thể cưỡng ép đánh giết đối phương, cho dù sẽ. Bởi vậy nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Binh khí. Đông Dương ánh mắt đột nhiên động một cái, mình đào một kiếm cùng thừa thiên kiếm không thể dùng, nhưng mình còn có một cái vỏ kiếm, chính là từ phòng trữ địa mật trong kho đạt được cái kia vỏ kiếm, mặc dù không có phát hiện có làm được cái gì, nhưng chính là bởi vì dạng này, cái này vỏ kiếm gánh chịu loại trình độ này va chạm, hẳn là sẽ không

Nếu là Thương Mục không chết, bọn hắn còn dám động thủ sao? Lãnh Huyền Nguyệt thanh âm vẫn như cũ là không có chút nào ba động, nhưng băng lãnh trong giọng nói lại nhiều hơn mấy phần chê cười. Có lẽ Tà Phong Hòa Mị Tâm đều rất mạnh, nhưng so với Thương Mục chỗ triển lộ ra năng lực đến xem, bọn hắn vẫn là kém một chút. Đương nhiên, ai cũng không thể cam đoan cái này Tà Phong Hòa Mị Tâm liền không có thủ đoạn khác. Dù sao 36 thiên cương bên trong người trừ phi là quan hệ giao hảo đồng bạn, nếu không đối kia. Này hiểu rõ đều rất có hạn. Nhìn xem chính là Tà Phong Hòa Mị lòng tham nhanh liền đến kia phiến cháy đen đại địa trên không, thần thức lập tức tản ra điều tra trên đất hết thảy. Nhưng vào lúc này, tại kia cháy đen đại địa bên trên đột nhiên truyền ra vài tiếng tràn ngập thống khổ tiếng ho khan, lập tức một đạo đen nhánh thân ảnh liền từ trong bụi đất chậm rãi đứng lên, không phải Thương Mục còn có thể là ai. Chỉ là hiện tại Thương Mục toàn thân huyết nhục cháy đen một mảnh, nhưng như cũ có thể nhìn ra trên người hắn đại bộ phận huyết nhục đã từ trên thân thể bóc ra, khí tức trên thân canh thì chợt mạnh chợt yếu, nhưng hắn thân thể nhưng như cũ thẳng tắp, như là đứng lặng tại mặt đất màu đen bên trên một thanh lợi kiếm, cặp kia lạnh lùng hai mắt, mặc dù ảm đạm, lại lãnh quang vẫn như cũ, giống như trên thân kiếm phong mang, tại trong chiến hỏa vẫn như cũ bất diệt lạnh lẽo chi phong. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 667. Quang Minh Thế Tôn. Người đăng. Vô Tà. Đông Dương ánh mắt lạnh lẽo, nhìn xem trước mặt đã thành đất khô cằn đại địa, trên thân lập tức tràn ngập ra một cỗ hơi lạnh thấu xương. Trước mắt kết quả không phải hắn muốn, nếu là sớm biết có thể như vậy, hắn thà rằng rời đi cũng sẽ không ép giết Minh Quang hộ pháp, nhưng bây giờ hết thảy đã trễ rồi, mấy chục vạn đầu sinh mệnh, lại cũng vô pháp vãn hồi. Quang Minh Giáo. Lạnh lùng ba chữ lại làm cho tất cả mọi người nghe ra một loại nồng đậm sát cơ, làm cho tất cả mọi người trái tim băng giá. Thương Mục, ngươi vậy mà không chết. Tà Phong thanh âm ung dung vang lên, ngữ khí cũng rất là ý vị sâu xa. Hắn đang hỏi, cũng đang thử thăm dò cái này đã trọng thương Thương Mục, phải chăng còn có sức tái chiến. Thương Mục ánh mắt lạnh lùng ngược lại nhìn về phía giữa không trung Tà Phong hai người, âm thanh lạnh lùng nói. Có phải hay không để ngươi rất là thất vọng? Sao lại? Ngươi ta cùng là 36 thiên cương bên trong người, ăn cần thăm hỏi một chút vẫn là phải. Có đúng không? Vậy ta phải cảm tạ ngươi thăm hỏi, ta còn chưa chết. Tà Phong gằn giọng cười nói. Xem ra ngươi thương không nhẹ a, có cần giúp một tay hay không? Đa tạ hảo ý của ngươi, dạng này tổn thương với ta mà nói coi như không được cái gì. Nha! Ngươi cũng không cần cậy mạnh, đều là người một nhà, không có cái kia tất yếu. Ha! Ta Thương Mục xưa nay không cậy mạnh, cũng không có người có thể để cho ta cậy mạnh. Tiếng nói rơi, Đông Dương trên thân lập tức tràn ngập ra một cỗ sinh cơ, cũng nhanh chóng lan tràn ra phía ngoài, trong nháy mắt kia nồng đậm sinh cơ liền bao trùm mảnh này cháy đen đại địa. Lập tức túc sát hỗn loạn chi khí nhanh chóng biến mất. Cháy đen đại địa bên trên dần dần sinh cơ bộc lộ, lại tại mọi người nhìn chăm chú, đại địa bên trên bắt đầu có cỏ xanh sinh ra, nhanh chóng cải biến phiến đại địa này hình dáng tướng mạo. Mộc Chi Đạo. Cảm nhận được Đông Dương chỗ triển lộ lực lượng, giữa không trung Tà Phong hai người thần sắc đều là khẽ động, có vẻ hơi ngoài ý muốn, mặc dù bọn hắn minh bạch trước mắt Thương Mộc làm như vậy. Là cố ý hướng tất cả mọi người biểu hiện ra mình còn có sức tái chiến, nhưng không có nghĩ đến hắn triển lộ lại là Mộc Chi Đạo. Mà lại, từ cái này Mộc Chi Đạo chỗ toát ra sinh cơ cùng nhanh chóng để cháy đen đại địa dục hỏa trùng sinh thủ đoạn đến xem, hắn tại Mộc Chi Đạo bên trên tu vi thật đúng là không thấp. Không nghĩ tới gia hỏa này, lại còn có được cao thâm như vậy Mộc Chi Đạo. Xa xa Hoa Tâm Ngữ ba người cũng có chút kinh ngạc. Cứ việc Mộc Chi Đạo tại các loại đại đạo bên trong, không tính là cái gì cường đại đạo, chỉ luận lực công kích, thậm chí cũng không bằng thường gặp Hỏa Chi Đạo cùng Kim Chi Đạo, nhưng không thể không nói, có được Mộc Chi Đạo người tương đối vẫn là ít một chút, bởi vì Mộc Chi Đạo tượng trưng cho sinh mệnh. Mặc kệ người khác như thế nào kinh ngạc, Đông Dương chỗ triển lộ một chi đại đạo lực lượng, không những ở nhanh chóng để phiến đại địa này trùng sinh, canh thị đang nhanh chóng tu bổ hắn trọng thương thân thể. Đông Dương trên người các loại đại đạo, hiện tại cũng chính là một chi đạo không bị ngoại nhân biết được, trên thực tế, coi như hắn vận dụng cách khác tam phẩm đại đạo cũng không có việc gì, dù sao người trong thiên hạ nhiều như vậy, có được đồng dạng tam phẩm đại đạo còn không phải chuyện rất bình thường. Chỉ cần không sử dụng nhị phẩm đại đạo là được, ai bảo trên đời này có được nhị phẩm đại đạo người vốn cũng không nhiều, mặc dù không thể bằng vào một đầu nhị phẩm đại đạo liền hoài nghi thân phận chân thật của hắn, nhưng ít ra sẽ khiến người hoài nghi. Ngắn ngủi mấy chục cái hô hấp, mảnh này cháy đen đại địa bên trên, liền cỏ xanh khắp nơi trên đất, sinh cơ rạp rào, rất khó tưởng tượng trước đó nơi này là một tòa thành thị phồn hoa, đã từng có vài chục vạn người sinh hoạt ở nơi này. Bụi về với bụi, đất về với đất, đã từng phồn hoa cuối cùng rồi sẽ kết thúc. Cứ việc dưới chân đại địa đã không nhìn thấy bị chiến hỏa tẩy lễ vết tích, nhưng cái này khắp nơi trên đất cỏ xanh, lại làm cho Đông Dương thầm than không thôi, phảng phất nơi này mỗi một gốc cỏ xanh đều đại biểu cho một cái chết đi sinh mệnh. Ngắn ngủi mấy chục cái hô hấp, dưới chân đại địa rực rỡ hẳn lên, mà Đông Dương thương thế trên người cũng có một chút chuyển biến tốt đẹp. Nhưng bởi vì hiện tại không thể sử dụng giả tự quyết, muốn hoàn toàn khôi phục chỉ bằng một chi đạo lực lượng cũng không phải trong thời gian ngắn liền có thể chữa trị. Bất quá, Đông Dương cũng không vội, hắn triển lộ một chi đạo lực lượng chủ yếu không phải tu bổ mình thương tích mà là vì những cái kia ở đây mất mạng đám người tẩy đi chiến hỏa vết tích, còn có chính là nói cho trước mặt Tà Phong hai người cùng xa xa đám người, ta thương một vẫn như cũ còn có sức tái chiến. Quả nhiên Tà Phong đột nhiên cười âm hiểm một tiếng, nói. Xem ra thương một đạo hữu là thật không việc gì đã như vậy, vậy chúng ta liền cáo từ. Mị Tâm cũng lập tức yêu kiều cười mở miệng, nói. Thương một, ngươi cần phải hảo hảo bảo trọng a, trên người ngươi nhưng còn có không ít người kỳ vọng. Đông Dương âm thầm cười lạnh một tiếng, hờ hững nói. Yên tâm, ta thương một không thể dễ dàng như thế chết, loạn thế không yên tĩnh trước đó. Ta thương một làm sao có thể chết? Ha! Lời nói hùng hồn, nhưng loạn thế minh mông, há lại lực lượng một người có khả năng cải biến. Ta không muốn thay đổi, ta chỉ là muốn để những cái kia có ý khác người biết thiên hạ này, ai dám làm càn, ai sẽ chết. Nghe vậy, Tà Phong ánh mắt bỗng nhiên khẽ động, lập tức liền cười nói. Vậy chúng ta liền chúc ngươi thành công, nhưng cũng muốn bảo trọng thân thể á, nếu là chưa xuất sư đã chết. Chẳng phải là chí khí chưa thù. Ta sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Tà Phong hòa Mị Tâm nhìn nhau, liền xoay người rời đi. Song phương nhìn như khá lịch sự đối thoại, nhưng ai cũng có thể nghe được lẫn nhau cảnh cáo cùng uy hiếp. Nhìn xem đi xa thân ảnh, Đông Dương âm thầm cười lạnh nói. Tà Phong, Mị Tâm, ta sớm muộn cũng sẽ biết các ngươi phía sau là dạng gì thế lực. Đông Dương cũng lập tức đằng không mà lên, cúi đầu liếc nhìn một chút phía dưới đại địa, lạnh giọng nói. Quang Minh Giáo. Tiếng nói rơi, một đạo gợn sóng không gian xuất hiện trực tiếp đem nó nuốt hết. Kết thúc. Hoa Tâm Ngữ thì là khanh khách một tiếng, nói. Cái này thương một so với chúng ta trong tưởng tượng càng thêm khó chơi, bất quá, cái này Tà Phong hòa Mị Tâm hai người vậy mà cùng hắn lập trường rõ ràng. Xem ra giữa bọn hắn tương lai tất nhiên trở thành địch nhân a. Ba Bất Loạn trầm ngâm một chút về sau, nói. Không nói cái này thương một phía sau có cái gì thế lực, chỉ luận chính hắn, lấy tác phong của hắn, Tà Phong hai người còn như thế tới công nhiên đối lập. Xem ra Tà Phong hai người thế lực sau lưng cũng không phải cái gì tiện lương hạng người. Ta rất hiếu kỳ bọn hắn phía sau đến cùng là cái gì thế lực. Sớm muộn cũng sẽ biết đến. Lãnh Huyền Nguyệt nói xong, liền xoay người rời đi. Đi thôi. Một trận chiến này thương một xem như cùng cái này Quang Minh Giáo không chết không thôi. Trong những ngày kế tiếp, giữa bọn hắn sẽ có càng thêm kịch liệt va chạm, hiện tại vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Một trận chiến này thương một chi danh cũng đem triệt để dương danh thiên hạ. Chính như đám người suy nghĩ như thế, Ngọc Minh Thành một trận chiến gần trăm vạn người chết thảm, một cái chí tôn vẫn lạc, chuyện như vậy, vô luận như thế nào cũng là không gạt được, huống chi còn có những này quan chiến người tận lực tản, liền để một trận chiến này càng nhanh truyền khắp thiên hạ. Ngọc Hành Châu bên trên, một tòa thẳng vào Vân Tiêu nguy nga đỉnh núi, đứng lặng lấy một tòa khí phái ngàn vạn kim sắc cung điện. Cung điện lớn môn thượng phương hoành lập một khối tấm biển quang minh thánh điện. Một tiếng ầm ầm, đóng chặt đại điện chi môn từ từ mở ra, một cái kim y nam tử chậm rãi từ đó đi ra, thần thái tường hòa đi lại nhẹ nhàng chậm chạp, không nhanh không chậm, mây trôi nước chảy bên trong nhưng cũng lộ ra một loại uy nghiêm cao cao tại thượng. Nam tử này hình dạng phổ thông, lại tại trong lúc vô hình toát ra một loại để cho người ta kinh diễm ảo giác, chỗ mi tâm còn có một cái kim sắc thánh văn canh thị vì đó tăng thêm mấy phần uy nghiêm cùng thần thánh trên người kim y, hiện đầy kim sắc vân hải văn phía trên thì là một vòng kim sắc mặt trời, mặc dù nhiên chỉ là trên quần áo đồ án, nhưng như cũ cho người ta một loại đường chân trời bao la hùng vĩ. Nam tử đi đến trước điện trước bậc thang, bước chân dừng lại, nhìn ra xa kia phiêu miêu vân hải, như là một cái đế vương. Đột nhiên, một đạo lưu quang phá không mà đến, trong nháy mắt tại nam tử mặc áo vàng này trước mặt dừng lại, đây là một khỏa trong suốt lưu ly châu. Nam tử áng mắt bất động, chậm rãi vươn tay, lưu ly châu liền chậm rãi rơi xuống, lập tức, lưu ly châu bên trong liền hiển hiện một cái hình tượng. Hình tượng bên trong nội dung lại chính là Đông Dương cùng Minh Quang Hộ Pháp trên bầu trời Ngọc Minh thành một trận chiến cho đến Minh Quang Hộ Pháp tự bảo vẫn lạc. Xem hết toàn bộ quá trình, Kim Y Nam tử liền đem Lưu Ly Châu thu hồi, ánh mắt một lần nữa chuyển hướng mặt đỉnh núi chung quanh Vân Hải, lo lắng nói. Có thể thôn phệ tín ngưỡng chi lực, cái này thương một có chút lai lịch. Tuy là thất tinh huyền tôn, lại có thể cường sát chí tôn, không đơn giản. Đột nhiên, một thân ảnh trống rỗng xuất hiện tại kim y phía sau nam tử, đây là một cái trên mặt kim sắc khinh sa, một bộ kim y váy lụa nữ tử, đối kim y nam tử khẽ thi lễ về sau, nói. Thế tôn. Quang minh thế tôn ánh mắt chưa từng khẽ động, nhưng hắn trước mặt lại trống rỗng xuất hiện một cái hình tượng bên trong chính là vừa rồi hắn nhìn thấy Ngọc Minh thành trên không một trận chiến. Cô gái mặc áo vàng nhìn kỹ song sau, nói. Cái này thương một không thể lưu. Quang minh thế tôn thần sắc bất động thản nhiên nói. Truyền lệnh xuống để các nơi đám người mật thiết chú ý cái này thương một người, thuận tiện phái người điều tra một chút lai lịch của hắn. Là. Thế tôn không biết phải chăng là muốn toàn lực truy sát cái này thương một. Trước đem lai lịch của hắn tra rõ ràng lại nói bất quá. Ta Quang Minh Thánh giáo cũng không thể không có bất kỳ cái gì động tác, để phía dưới những cái kia tín đồ đi làm đi. Là, cô gái mặc áo vàng lập tức biến mất không thấy gì nữa. Cái loạn thế này đã là quần hùng cùng nổi lên, về phần ai có thể cười đến cuối cùng, liền để ta rửa mắt mà đợi đi. Quang Minh Thế Tôn cười nhạt một tiếng, lạnh nhạt thần sắc chưa hề có một tia biến hóa. Rời đi Ngọc Minh thành Đông Dương trực tiếp tại một tòa vạn trượng đỉnh núi xuất hiện, ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, cũng âm thầm vận chuyển giả tự quyết tu bổ bị trọng thương thân thể. Lần này đối mặt Minh Quang Hộ Pháp tự bảo, có được không gian chi đạo Đông Dương là có năng lực toàn thân trở ra, nhưng hắn không có làm như vậy, mà là tại kia lực lượng cường đại bên trong dáng chống đỡ xuống tới. Dùng cách này đến rèn luyện bách kiếp chi thân, đây cũng là hắn tiến vào Ngọc Hành Châu mục đích chủ yếu. May mắn hắn bách kiếp chi thân có thể đem tập thân lực lượng hấp thu một bộ phận, cũng vận dụng giả tự quyết nhanh chóng tu bổ nhục thân, chẳng những để hắn tại cố lực lượng kia hạ có thể bảo mệnh, cũng thành công để bách kiếp chi thân đột phá, chân chính bước vào thất tinh huyền tôn liệt kê. May mắn hắn có giả tự quyết, có thể tại nhục thân nhanh chóng hủy diệt bên trong, cũng có thể khôi phục nhanh chóng, đây mới là hắn chân chính quyết định ngạnh kháng chí tôn tự bảo lực lượng căn bản chỗ, nếu không, lấy hắn hiện tại phòng ngự, muốn ngạnh kháng tuyệt đối là cửu tử nhất sinh. Đại giới là nặng nề, thu hoạch cũng là phong phú, bách kiếp chi thân chân chính bước vào thất tinh huyền tôn liệt kê, hắn hiện tại mới thật sự là trên ý nghĩa thất tinh huyền tôn, vô luận là chân nguyên. Vẫn là nhục thân đều đã cân bằng. Kiếm Thiên Từ. Tác giả Nhất Nan. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 668 Huyễn Cảnh Luyện Tâm. Người đăng. Vô Tà. Về phần Đông Dương thần hồn cảnh giới, mặc dù cũng là thất tinh huyền tôn liệt kê, nhưng trải qua kia thần bí tiểu xà thôn phệ tín ngưỡng chi lực về sau, dẫn đến hắn đối với thiên địa đại đạo cảm giác tiến một bước gia tăng, đối thiên địa chi lực khống chế cũng viễn siêu thường nhân, mặc dù cái này không thể gia tăng hắn thần hồn cảnh giới, nhưng chỉ bằng khống chế thiên địa chi lực điểm này, liền đã siêu việt tất cả thất tinh huyền tôn. Tinh khí thần toàn bộ trở thành thất tinh huyền tôn, cũng liền nói rõ hắn tu hành đạt đến một cái điểm tới hạn, lại nghĩ đột phá, hoặc là để đại đạo viên mãn trở thành nguyên tôn, hoặc là đại đạo dung hợp trở thành chí tôn, không có đường khác có thể đi. Bất quá, Đông Dương đã có dung hợp đại đạo, thổ cùng lửa dung hợp, nhưng trở thành chí tôn không phải lựa chọn của hắn, chí ít tại trở thành nguyên tôn trước đó, chí tôn không phải lựa chọn của hắn, cho nên coi như hắn có năng lực xông phá chí tôn bích chướng, hắn cũng sẽ không làm như vậy. Đối với cái này, hắn cũng là không lo lắng, đại đạo dung hợp chỉ là trở thành chí tôn tiêu chuẩn thấp nhất, cũng không nói chỉ cần đại đạo dung hợp liền có thể trở thành chí tôn, còn có cái khác các mặt hạn chế. Cho nên Đông Dương cũng sẽ không lo lắng cho mình sẽ không hiểu thấu trở thành chí tôn, chí ít hắn hiện tại tích lũy còn chưa đủ. Đông Dương một mình ở trên đỉnh núi tính tu, mà tại Hồng Trần Cư bên trong bầu không khí cũng là có chút ngột ngạt, này chủ yếu đến từ Phượng Tụ. Đông Dương chiến thắng Minh Quang hộ pháp, điểm này để Phượng Tụ rất là vui vẻ, bởi vì Đông Dương là sư phụ của nàng, nhưng Minh Quang chí tôn trước khi chết tự bảo, sinh sinh đem trọn tòa Ngọc Minh thành cùng với thành nội mấy chục vạn người toàn bộ hủy diệt, cái này khiến Phượng Tổ rất là chấn kinh, đây là nàng đời này lần thứ nhất nhìn thấy thảm liệt như vậy. Sự tình phát sinh từ nhỏ tại Ngọc Minh thành lớn lên nàng, tòa thành này chính là nàng quê hương, mà bây giờ sinh nàng nuôi nàng quê hương liền ở trước mặt nàng hôi phi yên diệt, loại tâm tình này lại như thế nào có thể không nặng nề, trầm thống. Cơ Vô Hà nhìn một chút Phượng Tổ kia xa xút thần sắc, chậm rãi đi vào bên người nàng, nói khẽ. Không nên quá thương tâm, không ai từng nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy. Phượng Tổ khẽ dạ, thấp giọng nói. Ta chỉ là đột nhiên cảm giác được thế giới này rất tàn khốc. Nghe vậy, Cơ Vô Hà trong lòng thầm than, Phượng Tổ thuần chân đáng yêu các nàng đều đã hiểu qua, có thể có dạng này tâm tính, đủ thấy nàng sinh hoạt hoàn cảnh chuyện tốt. Cha mẹ của nàng đối nàng bảo hộ chuyện tốt, mới có thể không để cho nàng kiến thức thế giới này tàn khốc, nhưng bây giờ, lại là mấy chục vạn người sinh. Mệnh vì nàng diễn dịch một lần thế giới này chân chính tàn khốc. Thế giới này rất tàn khốc, cho nên ngươi phải học được kiên cường, làm ngươi đủ mạnh thời điểm mới có thể thay đổi biến thế giới tàn khốc này. Phượng Tổ gương mặt xinh đẹp bên trên thần sắc thay đổi liên tục trọn vẹn một lát. Nàng kia không ngừng biến hóa thần sắc mới bị kiên định thay thế, cứ việc nàng hiện tại kiên định tại Cơ Vô Hà mấy người trong mắt nhìn còn hơi có vẻ thanh trĩ, nhưng ít ra nàng bước ra bước đầu tiên. Sư mẫu, ta không sao, sư phụ ta thế nào? Cơ Vô Hà cười cười. Không cần lo lắng, hắn không có việc gì. Phượng Tổ gật gật đầu, nói. Thật không nghĩ tới sư phó hắn thật có thể giết chết chí tôn, quá ngoài ý muốn. Tiểu Dực bĩu môi, nói. Ngươi nha đầu này, là từ vừa mới bắt đầu liền đối sư phó ngươi không có lòng tin đi. Nghe vậy, Phượng Tổ có chút ngượng ngùng cười khan một tiếng, nói. Ta trước kia cũng chỉ là nghe nói qua sư phó thanh danh, đối với hắn sự tình cũng không hiểu rõ lắm, để chuyên gia chê cười. A, ngươi chỉ là nghe nói qua thanh danh của hắn, đối với hắn cũng không quá hiểu rõ, lại vẫn dám bái hắn làm thầy. Liền không sợ hắn dạy hư học sinh. Cái này, ta tin tưởng ta ánh mắt. Ha, lời này hẳn là sư phó ngươi nói mới đúng. Phượng Tụ cười cười xấu hổ, vội vàng nói sang chuyện khác, nói. Trước đó sư phó trọng thương kia hai cái xuất hiện nam nữ là ai? Cùng sư phó ngươi, là 36 thiên cương bên trong người. Ừ, xem bọn hắn lúc ấy là kẻ đến không thiện a. Đương nhiên, nếu không phải sư phó ngươi lúc ấy không tiếp tục chiến chi lực, bọn hắn đã xuất thủ. Hừ, vừa nhìn liền biết không phải người tốt lành gì. Nghe được lời như vậy, Cơ Vô Hà mấy người đều là cười một tiếng, nhưng cũng không nói gì nữa. Thế giới tàn khốc này, nhân tính hiểm ác không phải chỉ nhìn bề ngoài liền có thể phân biệt. Sư mẫu, sư phó kia khống chế đại lượng binh khí, lại đều có được không kém hơn tự thân lực lượng, đây là thủ đoạn gì, có thể hay không truyền thụ cho ta? Cơ Vô Hà cười ha ha, nói. Cái này chỉ sợ làm ngươi thất vọng, loại năng lực kia là sư phó ngươi đặc hữu, không cách nào truyền thụ cho người khác, liền ngay cả ngươi đại sư tỷ cũng sẽ không. Không cách nào truyền thụ. Phượng Tổ đôi mi thanh tú nhíu chặt, nàng còn là lần đầu tiên nghe nói còn có không thể truyền thụ cho công pháp. Nếu là đại đạo cảm ngộ không thể truyền thụ thì cũng thôi đi, công pháp có cái gì không thể truyền thụ cho. Phảng phất là minh bạch phượng tay áo ý nghĩ, Cơ Vô Hà khẽ cười nói. Hắn loại này khống chế vạn binh năng lực, không như bình thường trên đời chỉ có thể một người có được, đây là thiên đạo có hạn, không phải sức người có khả năng sửa đổi. Thần kỳ như vậy, a. Sư phó ngươi trên người chỗ thần kỳ, ngay cả chính hắn đều không hoàn toàn minh bạch. Cho nên hắn mới lợi hại như vậy. Nghe vậy, Cơ Vô Hà mấy người đều là cười một tiếng, không bình luận. Mấy ngày sau, Đông Dương nhục thân cùng chân nguyên đều đã hoàn toàn khôi phục, chỉ còn lại tinh thần lực còn kém một chút. Nhưng hắn vẫn là từ tính tỏa bên trong tỉnh lại, cũng trực tiếp tại đỉnh núi biến mất, tiến vào trường sinh giới. Một mảnh cỏ xanh xum xuê trong rừng cây, Đông Dương nhìn phía trước bảy tòa trường sinh bia, trên mặt ung dung chi sắc hiển lộ, có lẽ trường sinh giới nội bộ không gian đã mở rộng không ít, nhưng dưới chân cánh rừng cây này, vẫn còn bảo lưu lấy đã từng nguyên dạng, đã từng trường sinh viên, đã từng thi hương đại khảo thắng được những cái kia học sinh, từng tại nơi này cải biến vận mệnh mình, chỉ là vật đổi sao rời, trường sinh viên vẫn còn, mình vẫn còn, nhưng khi đó cùng nhau đến chỗ này đám học sinh lại sớm đã ngăn cách thiên nhai. Đột nhiên, lần lượt từng thân ảnh lặng yên xuất hiện, chính là Hồng Trần Cư bên trong Cơ Vô Hà một đoàn người. Sư phó nhìn thấy Đông Dương, Phượng Tổ lập tức hành lễ. Mà cặp kia linh đồng hai con ngươi lại tại im ắng quét mắt chung quanh, vẻ kinh ngạc hiển lộ. Đông Dương khẽ dạ, ngược lại nói với Cơ Vô Hà. Điện hạ, ta ngay ở chỗ này cho các ngươi chuẩn bị huyễn cảnh đi. Ha! Ta có thể cự tuyệt sao? Không thể. Vậy ngươi còn hỏi. Lễ phép mà thôi. Cắt! Đông Dương mỉm cười. Tâm thần khẽ động, trước mặt liền xuất hiện mấy thứ đồ, minh hồn ngọc tâm, mê hồn thạch, huyễn giới châu, còn có 9 khối tử sắc thần tinh. Các ngươi đi đầu thối lui một chút. Đám người nhao nhao lui lại, nhanh chóng đưa ra một cái to khoảng 10 trượng đất trống. Ngay sau đó, 9 khối tử thần tinh nhao nhao rơi xuống đất, trong đó 8 khối tử thần tinh phân biệt đối ứng chung quanh 8 cái phương hướng, một khối tử thần tinh rơi vào trung ương, sau đó... Minh hồn ngọc tâm, mê hồn thạch cùng huyễn giới châu phân biệt rơi vào trung ương khối kia tử thần tinh chung quanh. Đông Dương hai tay bấm niệm pháp quyết, 10 ngón ở giữa đồng đều bay ra một đạo tinh tế chân nguyên, cũng tại trước mặt nhanh chóng xen lẫn, hình thành từng cái màu ngà sữa phù văn, sau đó mi tâm của hắn bên trong cũng bay ra từng cái hư ảo phù văn, cũng cùng chân nguyên ngưng tụ phù văn dung hợp. Dòng giã 12 cái phù văn, nhanh chóng bay xuống. Phân biệt rơi vào 9 khối tử thần tinh cùng minh hồn ngọc tâm, mê hồn thạch, huyễn giới châu phía trên, lặng yên biến mất. Có những phù văn này ra trì trên đất 12 dạng đồ vật toàn bộ phát ra mông lung chi quang trở nên có chút hư ảo. Đông Dương hai tay không ngừng chân nguyên cùng thần hồn riêng phần mình lại ngưng ra một cái phù văn, giao hòa về sau. Phù văn liền bỗng nhiên khuyết trương, trong nháy mắt khuyết trương 10 trượng cũng lặng yên rơi xuống đất biến mất. Sau đó, trên đất 12 dạng vật phẩm bên trên liền toát ra từng sợi thanh yên, trong nháy mắt, cái này trong phạm vi 10 trượng liền biến thành một cái khói mù lượn lờ không gian, thanh yên lượn lờ, tụ mà không tiêu tan. Nhìn xem trước mặt sương mù, Đông Dương mỉm cười, nói. Điện hạ, cái này huyễn cảnh đã thành thân ở trong đó, có thể kinh lịch một thế hư ảo hồng trần, ở trong đó luyện tâm. Không thể so với tại hiện thực trong hồng trần chinh lịch mà lại có minh hồn ngọc tâm tồn tại, các ngươi không cần lo lắng tự thân linh hồn bị thương tổn. Đương nhiên, nếu như các ngươi có thể tự chủ từ đó tránh thoát kia là tốt nhất, Nếu là không được cũng không sao, nếu như các ngươi tại huyễn cảnh bên trong tử vong, liền sẽ lập tức tỉnh táo lại, sau đó vẫn là có thể lần nữa nếm thử. Đây coi như là ta cho các ngươi cố ý chế tạo luyện tâm chi địa, mặc kệ trong các ngươi cách nào đều có thể nếm thử, xem như tăng lên các ngươi tâm cảnh một cách thí luyện chỗ. Sư phó lời hại. Phượng tổ không quên nịnh nọt một câu. Phượng tổ, ngươi cũng có thể thử một chút, dù sao thiên phú của ngươi rất cao, chỉ cần tâm cảnh tăng lên, đại đạo tu vi cũng tự động biết bơi chứng thuyền cao. Ây! Cái này! Phượng tổ gương mặt xinh đẹp bên trên tiếu dung lập tức bị xấu hổ thay thế, mặc dù nàng thừa nhận Đông Dương nói có lý, nhưng kinh lịch huyễn cảnh khảo nghiệm bản thân cái này cũng không phải là một kiện chuyện dễ dàng. Cái gì sướng vui giận buồn, sinh ly tử biệt tại huyễn cảnh bên trong kinh lịch hết thảy, liền cùng trong hiện thực không có gì khác biệt, chỉ là huyễn cảnh bên trong có thể bảo chứng mình bất tử thôi, nhưng cảm giác là giống nhau. Sư phó A, ngài nhìn ta còn trẻ như vậy, không nóng nảy tại trong hồng trần luyện tâm đi. Luyện tâm không phân sớm tối. Cái này, Phượng tổ bất đắc dĩ nhìn về phía Cơ Vô Hà, một mặt dáng vẻ đáng thương, giống như là im ắng xin giúp đỡ. Cơ Vô Hà cười ha ha, nói. Ta đều cự tuyệt không được, thế nào giúp ngươi? Ai? Số khổ a. Cơ Vô Hà cười cười, ngược lại nói với Đông Dương. Ta ở chỗ này luyện tâm tại chưa công thành trước đó, sợ khó sẽ giúp ngươi, ngươi phải cẩn thận. Không cần lo lắng, ta tự có phân tất. Ừ. Cơ Vô Hà cũng không có nhiều lời, lập tức liền đi vào kia trong sương mù, biến mất không thấy gì nữa. Ta cũng đi thử một chút đi. Tiểu Dực cũng lập tức tiến vào, nàng từ lâu đến điểm tới hạn kém chỉ còn lại một nháy mắt minh ngộ. Có lẽ tại cái này huyễn cảnh bên trong có thể làm cho nàng tìm tới thời cơ đột phá. Ám Linh Kiếp ý cười cười. Đông Dương, ta cũng đi thử nhìn một chút, tâm cảnh tăng lên một chút cũng không có cái gì chỗ xấu. Đông Dương minh bạch nàng ý tứ, nói. Yên tâm đi, các ngươi không tại, ta cũng có thể ứng phó. Vậy là tốt rồi. Huyễn Linh cùng Hồ Tiểu Linh ngược lại là không nói gì thêm. Dù sao các nàng lưu lại cũng giúp không được Đông Dương gấp cái gì, huống chi các nàng chủ tu chính là huyễn thuật, Đông Dương cố ý bố trí cái này huyễn thế, canh thị các nàng tăng lên tâm cảnh tốt nhất địa phương tự nhiên không thể bỏ qua. Trong nháy mắt, giữa sân ngoại trừ Đông Dương chỉ còn lại Phượng tụ một người, mà nàng cặp kia linh động hai con ngươi cũng đang không ngừng loạn chuyển, phảng phất là đang thưởng thức chung quanh phong cảnh, lại là một bộ vẫn chưa thỏa mãn giá.